Vũ thần chúa tể, chương 5170, còn chưa đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là luân hồi mệnh kiếp lực lượng sao? Quả nhiên cường đại, vô tận trong lôi kiếp. Tần Trần đứng ngạo nghễ thiên địa, toàn thân dũng động lôi kiếp, ánh mắt lập lòe, trong thân thể hắn, tầng tầng luân hồi mệnh kiếp chi lực liên tục dũng động, như là triều tịch, liên tục lên xuống, cổ lực lượng này mạnh, cũng đã xa xa ngự trị lúc trước tứ phương thiếu chủ đột phá siêu thoát sau có luân hồi mệnh kiếp chi lực trên. Còn chưa đủ, thế mà, Tần Trần cũng ngẩng đầu nhìn chân trời, nhíu mày. Lấy hắn hiện tại tu vi và thực lực, muốn đột phá siêu thoát, cần luân hồi mệnh kiếp chi lực tuyệt đối là một con số khổng lồ. So với tứ phương thiếu chủ nhiều đâu chỉ gấp 10 lần. Cần biết, tứ phương thiếu chủ đã coi như là ám u phủ trăm triệu năm tới nổi bật một trong. Nếu như không có Tần Trần can thiệp, ít nhất cũng sẽ vượt qua 4 lần luân hồi. Thế mà tứ phương thiếu chủ đột phá lúc hấp thu luân hồi mệnh kiếp chi lực đối với Tần Trần mà nói, nhưng giống như muối bỏ biển một dạng. Tuy là Tần Trần bản thân cũng không biết mình đột phá siêu thoát cuối cùng cần bao nhiêu luân hồi mệnh kiếp chi lực, nhưng trước mặt điểm này lượng là tuyệt đối xa xa không chỉ. Ta còn cần càng nhiều. Ngưng mắt nhìn trên đỉnh đầu luân hồi mệnh kiếp lôi vân, Tần Trần bỗng nhiên phóng lên cao. Đúng là hướng về phía tứ đại luân hồi lôi kiếp, trực tiếp nghênh đón, hắn đúng là lấy lực một người đối kháng này tứ đại lôi kiếp. Phía dưới, thấy Tần Trần cử động, thiên cốc đám người biểu tình triệt để dại ra. Còn là người sao, lúc này bọn họ những này còn sống những cao thủ cũng đã triệt để sững sờ. Này thật sự thái quá, lấy nửa bước siêu thoát tu vi, đi đối kháng tứ đại siêu thoát lôi kiếp. Như vậy sự tình đừng nói bọn họ trước đây chưa thấy qua, căn bản liền nghe đều không còn nghe qua a. Bởi vì tại ám u phủ trăm triệu năm trong lịch sử, liền từ trước đến nay chưa từng xuất hiện như vậy sự tình. Không đúng, không chỉ có là tại ám u phủ trong lịch sử, chính là toàn bộ Nam Thập Tam tinh vực trong lịch sử cũng chưa từng có như vậy sự tình xảy ra. Nhưng bây giờ tình cảnh như vậy, nhưng rõ ràng một đường bọn hắn bây giờ trước mặt. Ầm ầm, ở chân trời, bốn đóa khủng bố luân hồi mệnh kiếp lôi vân cũng cảm nhận đến Tần Trần cử động. Tức khắc như là bị chọc tức một dạng, trong nháy mắt nổ xuống kinh khủng hơn lôi kiếp. Oanh két, lôi đình diệt thế, yên diệt toàn bộ, tại này cổ khí tức kinh khủng dưới, toàn bộ ám u chi địa lực lượng đều sôi trào, đều tan vỡ. Cuồn cuộn luân hồi lực trong nháy mắt ôm vào đến Tần Trần trong cơ thể. Đến đây đi, có gan liền tới mãnh liệt hơn một ít. Tần Trần ngửa mặt lên trời gầm thét. Khí thế bàng bạc, cuồn cuộn luân hồi lực điên cuồng đi vào trong cơ thể hắn. Liền bị hắn thân xác tế bào cho thu nhận thôn phệ. Làm cho hắn mỗi một tế bào đều bộc phát ra khí tức đáng sợ. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Phương Mộ Lăng nhìn về chân trời trên giống như thần linh Tần Trần. Trên mặt lặng yên lộ ra một chút dáng hồng. Đồng thời trong đôi mắt lóe ra tình yêu. Tiểu tỷ, Tần Trần cuối cùng là đang làm gì? Lúc này Thiên Cốc đi tới Phương Mộ Lăng bên cạnh. Thì lễ một cái. Không nhịn được thăm dò. Toàn bộ ám u chi địa nếu nói là đối với Tần Trần rất hiểu, cũng chỉ có Phương Mộ Lăng. Hắn đang đột phá. Phương Mộ Lăng cười nói, đột phá, mọi người nghi hoặc, Phương Mộ Lăng lẩm bẩm nói, ta từng nghe nói, ở trong thiên địa này có một ít thiên tài, muốn đột phá siêu thoát, độ khó cực cao, bởi vì bọn họ quá cường đại, sở dĩ bọn họ đột phá siêu thoát muốn thu nhận luân hồi mệnh kiếp chi lực vượt xa bình thường cường giả. Sở dĩ, bọn họ nghĩ hết biện pháp muốn tăng lên bản thân luân hồi mệnh kiếp lôi vân lực lượng. Mục đích, chính là vì có thể làm cho bản thân thu nhận đủ luân hồi lực, có khả năng bước vào siêu thoát. Mà Tần Trần, chính là người như thế. Thiên Cốc, một đám người biểu tình đều cứng đờ. Trên đời này tuyệt đại đa số người, đều hy vọng bản thân siêu thoát lôi kiếp càng yếu càng tốt. Bởi vì đột phá siêu thoát là một kiện cực nguy hiểm việc. Cơ hồ có 9 thành cao thủ là bỏ mạng ở đột phá siêu thoát quá trình trong. Nhưng này Tần Trần, chẳng những không yếu bớt bản thân siêu thoát kiếp nạn, ngược lại là gia tăng bản thân lôi vân. Đây quả thực là khủng bố. Bất quá, này thật cũng là chúng ta một cơ hội. Lúc này, Phương Mộ Lăng bỗng nhiên nhìn về phía mọi người. Mọi người ngẩn ra, cơ hội, Phương Mộ Lăng nghiêm túc nói. Ta nghĩ chư vị đều rất rõ ràng. Lấy chư vị thiên tư mặc dù là tiến vào ám u cấm địa trong. Muốn đột phá siêu thoát độ khó cũng cực cao. Thậm chí có thể nói, cơ hồ không có khả năng. Ở đây mọi người gật đầu. Xác định, ở đây còn lại hơn 20 người tuy là bọn họ đều là ám u phủ trong nổi bật. Nửa bước siêu thoát đỉnh cấp cường giả. Ám u phủ chủ trong có hy vọng nhất đột phá siêu thoát cao thủ. Nhưng mà, mặc dù là nhận được này ám u cấm địa truyền thừa. Trong bọn họ tương lai có thể thành tựu siêu thoát. Cũng tuyệt đối sẽ không siêu thoát 5 ngón tay. Thậm chí ít hơn. Siêu thoát, đây là đang vũ trụ hải có thể nói bước vào điện phủ cấp tồn tại. Như thế nào dễ dàng như vậy đột phá. Này trong nguyên nhân lớn nhất là được. 1. Cảm ngộ luân hồi lực quá khó khăn. Luân hồi mệnh kiếp chi lực. Đại biểu vũ trụ hải trong cao cấp nhất quy tắc chi lực. Muốn cảm ngộ độ khó rất cao. 2. Đột phá siêu thoát quá mức hung hiểm. Bởi vì luân hồi mệnh kiếp chi lực cực kỳ khủng bố. Lôi đình hàng thế. Bất kỳ cái gì một chút. Đều đủ để cho chư vị hồn phi phách tán. Hồi phi yên diệt. Nhưng mà hiện tại. Đặt ở chư vị phía trước lại có một cái cơ hội như vậy. Có thể để các ngươi thừa nhận lôi kiếp rất là giảm nhẹ. Hơn nữa, còn có thể để các ngươi đối với luân hồi lực cảm ngộ càng thêm dễ dàng. Chư vị còn chờ cái gì? Phương Mộ Lăng giọng nói rơi xuống. Bỗng nhiên vừa sải bước ra. Ngừng, nàng một tiếng quát chói tai. Một tiếng vang ầm ầm. Chỉ thấy trong cơ thể nàng đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh thiên luân hồi khí tức. Xông vào vân tiêu. Lúc này Phương Mộ Lăng đúng là trực tiếp dẫn động luân hồi mệnh kiếp lôi vân lực. Muốn độ kiếp đột phá siêu thoát. Thiên cốc, chư vị, các ngươi còn chờ cái gì? Phương Mộ Lăng quát lên. Nghe được Phương Mộ Lăng nói. Thiên cốc bọn họ đầu tiên là ngẩn ra. Chốc lát từng cái rung động ngẩng đầu. Bởi vì bọn họ cũng đã rõ ràng Phương Mộ Lăng ý tứ. Đúng là muốn tất cả mọi người bọn họ. Vào thời khắc này cùng đột phá siêu thoát. Như vậy, chắc chắn có thể dẫn động cực kỳ khủng bố luân hồi mệnh kiếp lôi vân lực. Mà bọn họ lôi kiếp chi lực. Lại có thể cho Tần Trần mang đến hỗ trợ. Đồng thời, Tần Trần cũng có thể thay bọn họ ngăn cản một bộ phận lôi kiếp. Để cho bọn họ dễ dàng hơn bước vào siêu thoát cảnh giới. Hí, trong nháy mắt, mọi người ào ào hít một hơi lãnh khí. Ánh mắt lập lòe. Không thể không nói, Phương Mộ Lăng phương pháp xác định vô cùng mê hoặc, có thể để cho tất cả mọi người bọn họ đột phá siêu thoát xác suất ít nhất đề thăng một nửa trở lên. Thế nhưng, duy nhất để cho bọn chúng lo lắng, là Tần Trần, chư vị yên tâm, ta có thể ám u phủ đại tiểu thư thân phận đảm bảo. Chư vị lúc trước chưa từng đối với Tần Trần lộ ra địch ý, Tần Trần cũng sẽ không xuống tay với chư vị. Phương Mộ Lăng khẳng định nói, có Phương Mộ Lăng cam đoan, mọi người trong lòng đều tâm tư dũng động. Sau một khắc, cơ hội như vậy, hợp lại, thiên cốc người thứ nhất lên trước, ánh mắt kiên định, dẫn động trong cơ thể lực lượng, ầm ầm, vô tận ở chân trời, lại một đóa kiếp vân tạo thành, hợp lại, ha ha ha, cơ hội như vậy, không bắt được, còn chờ cái gì thời điểm, ở trên chính là... Không sai, bằng vào chúng ta thiên phú, bước vào siêu thoát cảnh giới vốn có xác suất cũng không đủ hai thành. Hôm nay có Tần Trần ở đây, đủ để cho chúng ta đột phá xác suất đề thăng tới 5 phần 10. Cơ hội tốt như vậy, đều còn lo lắng cái gì? Từng đạo quát chói tai tiếng vang lên, trong đám người, từng tôn cường giả ào ào đi tới, ào ào dẫn động trong cơ thể mình luân hồi lực, ầm. Vô tận chân trời trên, nhiều đóa kiếp vân liên tục tạo thành. Trong sát na toàn bộ ám u cấm địa đều rung động. Dường như muốn băng diệt vậy. Cách chương.